Vụ bí ẩn, con mèo nháy mắt. Chương 20, con mèo nháy mắt. Góc truyện audio.com. Ronnie phản đối. Kìa, Hannibal, mình chỉ có 5 con mèo. Mà tên trộm đã lấy được cả 5. Không phải, Ronnie à, cậu có 6 con mèo. Hannibal đắc thắng reo lên. Cậu xuất 5 con mèo làm phần thưởng cho quầy bắn súng. Nhưng cậu có một con mèo thứ 6. Tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy nó. Thấy ở đâu? Bốp Trưng hửng hỏi. Các cậu hãy nhớ lại đêm đầu tiên. Hannibal nói bằng một giọng đầy kịch tính. Con mèo có ở đó. Trước mặt ta, chấm, mà ta hầu như không thèm nhìn đến nó. Phải, các cậu hãy nhớ lại đi. Ta đang đứng trong xe lán của Ronnie. Và Ronnie đang chỉ ta xem mấy món thưởng bị gãy hay bị hư. Đúng rồi, Ronnie giật mình la lên. Giỏ phần thưởng phải sửa. Trong đó có một con mèo bị hư. Giống mấy con kia, nó hư trong vụ cháy ở San Mateo. Vậy là lúc đó nó nằm trong quầy bắn súng. Hannibal kêu, tên trộm đã giấu vật bí ẩn chính trong con mèo này. Nhưng con mèo bị hư và Ronnie mang vào xe lán để sửa lại. Tên trộm không nhớ đến chuyện này. Lúc trên tàu, mình đã hiểu ra rằng nếu hắn muốn làm cho ta phải tránh xa đường đi của hắn. Đó là vì hắn vẫn còn đang tìm cái hắn giấu. Hắn chưa tìm ra trong giờ mọc của Ronnie. Thế là mình mới nghĩ ra rằng phải có con mèo thứ 6 và... Mình đã nhớ đến cái giỏ của Ronnie. Cậu nhiều trí tưởng tượng hơn mình. Peter nói, hơn mình nữa. Ronnie nói, chính mình có con mèo cuối cùng. Rõ ràng tên trộm không khôn bằng các cậu. Cảnh sát trưởng mỉm cười nhận xét. Giỏi lắm. Hannibal, cảm ơn chú, Hannibal nói khẽ, nét mặt rạng rỡ, cháu chỉ suy nghĩ logic và... Hannibal ngưng nói để lắng nghe, nhìn vào bóng đêm, rồi kêu lên, chú ơi, có kẻ đang bỏ chạy. Thật vậy, mọi người nghe thấy tiếng chạy, có kẻ đang chạy nước rút về hội chợ, ai đã ra đi vậy? Cảnh sát trưởng hỏi, tôi không biết, thưa cảnh sát trưởng, một viên cảnh sát trả lời. Tất cả chúng tôi đều có đây. Có người đứng phía sau tôi. Một thanh niên làm ở hội chợ tuyên bố. Tôi không thấy mặt, người đó đột ngột bỏ chạy. Có ai để ý thấy người lạ không? Cảnh sát trưởng hỏi. Không, mọi người trả lời. Khan đâu rồi? Bốp đột nhiên hỏi. Lực sĩ đã biến mất. Nhanh lên, Hannibal la lên. Người bỏ chạy, dù có là ai đi nữa. Đã nghe mình nói đến con mèo thứ 6. Người đó sẽ toàn lấy con mèo. Chạy, mọi người lao về hội chợ. Phi nước đại qua công viên giải trí. Chui qua khe hở trong hàng rào và chạy thẳng đến bãi đậu xe lán. Ronnie lao ngay vào xe lán mình. Cậu bước trở ra. Trễ quá, con mèo không còn ở đây nữa. Chặn mọi lối ra vào. Reno ra lệnh cho người của ông. Lục soát mọi nơi. Phần ông Carson cũng ra lệnh. Cảnh sát và nhân viên hội chợ tuân lệnh, hắn đã ăn cắp con mèo, Reno tuyên bố, nhưng hắn sẽ không thoát được, hắn không kịp thời gian rời hội chợ, chấm, tên trộm, là Khan à, Peter hỏi, có thể hắn đã nói láo với ta suốt thời gian, ông Carson nói, có thể, cảnh sát trưởng thở dài, ai biết được, dù có được bà ngoại thuê, Ronnie nói, Khan vẫn có thể là thủ phạm vụ cướp. Hắn không đi xa được đâu. Reno tiên đoán, nhất là bây giờ ta đã biết mặt hắn. Thưa chú, nhưng nếu tên trộm không phải là Khan thì sao? Peter hỏi nữa, trong trường hợp đó, tên trộm chỉ cần giấu con mèo đâu đó, rồi chờ mọi chuyện lắng xuống. Không, Peter à, hội chợ này không lớn lắm, thế nào ta cũng tìm được con mèo. Và cả tên trộm khi hắn định bỏ chạy cùng con mèo. Hannibal, cậu nghĩ sao, nhưng chính thám tử trưởng cũng đã biến mất luôn. Bà Ban ơi, bốp gọi, Hannibal, cậu đang ở đâu vậy? Cảnh sát trưởng la lên. Không có trả lời, tôi không thấy Hannibal từ lúc ta rời khỏi công viên giải trí cũ. Ông Carson nói, chắc là Hannibal đâu đây thôi. Reno nói, trừ phi Hannibal thấy tên trộm và chạy theo hắn. Peter nói bằng một giọng hơi run. Chấm, kìa Peter, bình tĩnh, ông Carson khuyên, mọi người xúm nhau tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng, 15 phút sau, tất cả lại gặp nhau ở lối đi chính, gần quầy bắn súng, không thấy gì, vẫn chưa tìm ra Hannibal. Đến giờ đóng cửa rồi, ông Carson thông báo, tôi sẽ đi hỏi các nghệ sĩ xiếc và chủ quầy xem họ có thấy Hannibal không. Các lối ra vào đều bị chặn và có người coi cả hàng rào. Cảnh sát trưởng thông báo, tên trộm chưa chạy thoát được đâu. Đám nghệ sĩ đứng xung quanh lều của Dimitri có vẻ không thích nhìn thấy cảnh sát lục soát cả hội chợ. Không ai nhớ là đã nhìn thấy Hannibal. Không, tôi không nhìn thấy, Dimitri có vẻ lúng túng khi trả lời câu hỏi của ông Carson. Nghệ sĩ DJ và nghệ sĩ nuốt lửa cũng lắc đầu. Chú hề nhỏ vẫn đang nhảy múa quanh chú hề lớn, trong khi chú hề lớn cầm chổi quét đất, hình như tôi đã nhìn thấy. Chú hề lớn nói bằng một giọng buồn bã. Cậu ấy đứng phía sau lều với một ai đó. Anh đã nhìn thấy à? Reno la lên. Với ai vậy? Chú hề lớn lắc đầu. Tôi không biết. Chú hề nhỏ, như đang diễn tập một tiết mục mới. Nhảy nhót như trái banh xung quanh bạn đồng diễn. Tên cướp đã bắt được sếp rồi. Bốp dầu dĩ. Chắc là hắn bắt sếp làm con tin. Peter nói thêm. Reno cố trấn an hai thám tử. Nào, nào, cảnh sát trưởng nói, đừng có bi quan thế, lo lắng không có ích gì, nếu tên trộm bắt được Hannibal thì ta buộc phải để cho hắn ra đi. Nhưng ta sẽ biết hắn là ai và sau này sẽ tóm lại được. Nếu đúng là hắn đang bắt giữ Hannibal, Ronnie hỏi, tại sao hắn chưa dùng cậu ấy làm con tin? Khi tôi thấy cậu bé này, chú hề lớn ngắt lời. Có gã đàn ông đang lôi cậu ấy về phía khe hở trong hàng rào. Về hướng bãi biển, sao? Reno giật mình la lên. Bãi biển hả? Tôi dám cá tên cướp sẽ thử chạy thoát bằng cách bơi vòng qua khu công viên giải trí cũ. Ông Carson nói, phía đó không ai canh gác hết. Peter và Ronnie bắt đầu chạy về phía hàng rào. Cảnh sát trưởng và ông Carson đi theo. Bob đứng lại một mình. Không động đậy. Bob đứng trên lối đi, mắt dán xuống đất, ê, Bob đột ngột la lên, trở lại, nhìn kìa, đây, dưới đất, mọi người quay lui và nhìn cái Bob đang chỉ, thoạt đầu mọi người chỉ thấy chú hề nhỏ đang diễn tập tiết mục cùng bạn đồng diễn, vừa lăn lộn dưới đất, vừa dùng tay chỉ vào chú hề lớn, rồi mọi người nhìn thấy, sát bên cạnh hai chú hề. Trong lớp bụi đường, một bàn tay vô danh đã vẽ một dấu chấm hỏi to tướng. Cách chương.